Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, Tam Tài Huyền Nguyên Trận, giết này đáng giận dị nhân. Theo tộc trưởng, Xương Lạnh len tên, nổi giận gầm lên một tiếng. Bốn phía Tích Dịch Nhân, lập tức ùa lên. Lúc này, Tích Dịch Nhân, số lượng đã tiếp cận người tu chân gấp hai. Mọi người ngay sau đó lâm vào khổ chiến. A, hét thảm một tiếng. Một người gầy ốm trung niên tán tu né tránh không kịp. Bị cầm trong tay rìu lớn, hồng bì Tích Dịch chiến sĩ, một rìu chém thành hai nửa. Giao chiến không lâu, người tu chân thương vong liền nhanh chóng gia tăng. Không ngừng có người thất thủ bị giết. Này đó mới xuất hiện cầm trong tay binh khí, hồng bì Tích Dịch chiến sĩ. Chiến lực cực cường, thập phần khó chơi. Tích Dịch Nhân vốn là lực lớn vô cùng. Có này đó binh khí nơi tay, càng là như hổ thêm cánh, công kích càng thêm sắc bén, đấu đá lung tung, thế không thể đỡ. Xương Lạnh Lentano chống môn trụ lớn nhỏ, Lang Nha Bổng đứng ở một bên, cũng không nóng lòng ra tay, mắt lãnh tĩnh nhìn cầm trong tay binh khí bộ tộc tinh nhuệ dũng sĩ. Đánh này đó dị nhân kế tiếp bại lui, này đó bộ tộc tinh nhuệ dũng sĩ trong tay binh khí đều là trước đến dị nhân tay. Sau bộ lạc truyền thống, binh khí, sắc thật cường quá nhiều. Tích Dịch Nhân, truyền thống, binh khí giống nhau từ cứng rắn, huyền thạch hoặc yêu thú hài cốt mài rũa mà thành. Thập phần thô ráp, công hiệu cũng tạm được. Sắc bén trình độ có chút còn so ra kém, Tích Dịch Nhân, trời sinh lợi chảo. Cho nên cao giai Tích Dịch chiến sĩ, chiến đấu rất ít sử dụng binh khí. Phần lớn lựa chọn trực tiếp vật lộn, nhưng này đó dị nhân binh khí tắc không giống nhau. Không biết chọn dùng loại nào mài rũa thủ pháp, không chỉ có sắc bén vô cùng, còn cực kỳ cứng rắn, sử dụng tới thập phần sưng tay. Lentano vẫn luôn ở thu thập này đó dị nhân binh khí, dùng để tăng cường bộ tộc chiến sĩ chiến lực. Thời gian dài tới nay ti thu được không ít dị nhân binh khí, nhưng thích hợp bộ tộc chiến sĩ cũng không nhiều. Này đó dị nhân binh khí hoa hòe lòe loẹt, hình thù kỳ quái, không phải quá ngắn chính là quá nhẹ. Đại đa số không biết có gì công hiệu, chỉ có những cái đó khí hình dày nặng, to rộng, tài chất cứng rắn, dị nhân binh khí mới thích hợp bọn họ Tích Dịch Nhân sử dụng. Người tu chân pháp khí ngoại hình giống nhau tiểu xảo tinh diệu, khí nội minh khắc phức tạp linh văn. Còn chúc có loại huyền diệu minh phù, lấy linh lực sử dụng có các loại biến hóa. Trong đó huyền diệu tự nhiên không phải bí cảnh trung ngu muội Tích Dịch Nhân có thể lý giải. Tích Dịch Nhân, các loại chiến khí là cô đọng âm khí chuyển hóa mà đến, chỉ có thể sử dụng những cái đó pháp khí nội linh văn thưa thớt cấp thấp pháp khí. Nhiều lấy đại đao, trọng rìu, thiết trì chờ trọng binh khí là chủ. Lại này pháp khí rơi vào Tích Dịch Nhân tay, rót nhập cuồng bạo chiến khí, giống nhau có thể phát huy ra không tầm thường uy lực. 15 phút qua đi, người tu chân đã tử thương quá nửa, chỉ còn lại có mười mấy người, đa số đều là tứ tông đệ tử, chỉ có phùng phái bên cạnh còn tụ tập vài danh tán tu. Này đó người sống sót, hoặc là có cao cấp pháp khí hộ thân, tu vi cao thâm, hoặc là chính là thân kinh bách chiến tay già đời. Lưu Ngọc, Trương Tô Thiên, Trưởng Tôn Huyên hơn nữa hai tên linh băng cung đệ tử hợp thành giản dị Tam Tài Huyền Nguyên Trận. Trương Tô Thiên cùng hai tên linh băng cung đệ tử mỗi người một góc, thả ra từng người phòng ngự pháp khí, đồng thời còn sử dụng tam khối linh nguyên thuẫn, bảo vệ ngồi xếp bằng với trận tâm Trưởng Tôn Huyên. Trưởng Tôn Huyên toàn lực thi triển ngự kiếm thuật thao tác kim vũ phi kiếm. Phi kiếm hóa thành một đạo kim sắc loang loáng, xoay quanh với trận pháp trên không, lấy công đại thủ, không ngừng tập kích chen chúc mà đến Tích Dịch Nhân. Lưu Ngọc tác dựa vào linh hoạt thân pháp, lưu đi với trận pháp bốn phía, khi thì công kích, khi thì phòng thủ, đền bù trận pháp không đủ chỗ. Năm người phối hợp ăn ý, công thủ nhất thể, ngăn cản đông đảo Tích Dịch chiến sĩ mãnh công. Trừ bỏ Nam Cung Tiếu một người kiềm chế một vị kim bì Tích Dịch chiến tướng ngoại, những người khác cũng đều tạo thành phòng ngự trận thế, cộng đồng phòng thủ. Lưu Ngọc năm người cách đó không xa là vài tên Đại Hoang Kiếm Tông đệ tử tạo thành lục hợp kiếm trận. Lý Thần khí cầm trong tay Kim Ly kiếm thủ mắt trận. Kiếm trận thỉnh thoảng bộc phát ra đầy trời kiếm mang, đánh lui từng đợt tích dịch chiến sĩ thế công. Kiếm trận từ Lý Thần khí tọa trấn, mặt khác Đại Hoang Kiếm Tông đệ tử toàn biểu hiện thập phần bình tĩnh. Bọn họ đối Lý Thần khí thực lực cực có tin tưởng. Kim Duệ đạo thể, xứng với thiên phẩm kiếm pháp Bát Hoang Trảm Long Quyết. Liền tính đối thượng một đầu kim bì tích dịch chiến tướng, bằng Lý Thần khí thực lực, nhất định không rơi hạ phong. Nhưng vài tên Đại Hoang Kiếm Tông đệ tử trong lòng toàn thập phần nghi hoặc. Không biết vì sao ở đánh nhau chung Lý Thần khí chỉ phát huy ra một nửa chiến lực. Như là ở cố tình che giấu thực lực giống nhau. Chỉ có tên kia gì sư huynh mơ hồ đoán được trong đó nguyên do. Lentano vẫn luôn không có ra tay. Là muốn cho tộc nhân thông qua thực chiến quen thuộc dị nhân các loại công kích thủ đoạn. Để đề cao tộc nhân kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng dư lại này đó dị nhân thập phần ngoan cường. Bộ tộc các chiến sĩ lâu công không dưới. Cục diện nhất thời lâm vào giằng co. Nhìn đến không ít bộ tộc chiến sĩ nhân lỗ mãng cường công mà bị thương. Lentano nhịn không được nhắc tới đứng ở một bên, Lang Nha Bổng. Lưu Ngọc sử dụng linh lực rót nhập xương phong kiếm. Phát ra kiếm chiêu, lục nguyệt xương hàn. Lục đạo bán nguyệt hàn nhận bay ra. Phách bay một người va chạm lại đây, hồng bì tích dịch chiến sĩ. Dư quang ngó thấy kia vẫn luôn chưa động, kim bì tích dịch chiến tướng, đột nhiên cao cao nhảy lên. Giờ kia căn môn trụ lớn nhỏ, Lang Nha Bổng. Hướng một quả đạn pháo giống nhau chiều bọn họ tạp lại đây. Lập tức hướng những người khác hô to một tiếng. Mau tán, ầm, một tiếng vang lớn. Thật lớn, Lang Nha Bổng đột nhiên nện ở trưởng Tôn Huyên ban đầu ngồi xếp bằng nơi. Trưởng Tôn Huyên được đến Lưu Ngọc nhắc nhở. Đúng lúc quay cuồng tránh thoát này một đòn chí mạng. Lentano rơi xuống đất sau chạy về phía trước một thoáng. Đuổi theo hai tên chạy trốn Linh Băng Cung đệ tử. Nhắc tới trong tay, Lang Nha Bổng chính là một cái quét ngang. Hai tên Linh Băng Cung đệ tử liền như hồ lô giống nhau bị tạp toái. Bạo thành hai đoàn huyết hoa. Trong khoảnh khắc liền mất đi tính mạng. Trưởng Tôn Huyên nhìn đến hai vị sư đệ thảm dạng. Đôi mắt đỏ lên. Đàn điền pháp lực đột nhiên rót vào tay trung kim vũ phi kiếm. Phát ra kiếm chiêu, vũ quang phù ảnh chàm. Hơn 20 đạo uy lực thật lớn vũ ảnh kiếm khí. Cuốn lên đầy trời vũ quang hướng kim bì tích dịch chiến tướng chém tới. Lentano bay thẳng đến trưởng Tôn Huyên vọt qua đi. Tùy ý, vũ quang phù ảnh chạm kia hơn 20 nói vũ ảnh kiếm khí chém vào trên người. Lentano cô đọng kim linh chiến khí, lực phòng ngự cực cường. Loại trình độ này công kích với hắn mà nói tựa như cào ngứa. Lentano tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền vọt tới trưởng Tôn Huyên trước người. Thô to, Lang Nha Bổng đột nhiên đón đầu ném tới. Nhưng bị trưởng Tôn Huyên hướng bên trái lộn vòng mạo hiểm mà tránh thoát qua đi. Lentano xoay người nhanh chóng đuổi kịp. Đen nhánh, Lang Nha Bổng hướng tới mới vừa ổn định thân hình trưởng Tôn Huyên lại quét qua đi. Cao lớn, kim giáp đầu lĩnh, tốc độ quá nhanh. Trưởng Tôn Huyên muốn né tránh. Đã tới không vội, chỉ có thể ngự sử pháp khí, ngân diệp thuẫn, che ở trước người. Kỳ vọng chặn lại này công kích, chỉ nghe tạp một tiếng trầm vang. Linh quang quanh quẩn, ngân diệp thuẫn, nháy mắt ảm đạm. Bị thô to, Lang Nha Bổng, tạp thành khối khối mảnh nhỏ. Văng khắp nơi mà bay, Lang Nha Bổng, tạp toái, ngân diệp thuẫn. Tiếp tục quanh ở trưởng Tôn Huyên vừa mới ngưng tụ thành, linh nguyên thuẫn, trên. Linh Nguyên Thuẫn tuy miễn cưỡng chặn lại này một kích, nhưng trưởng Tôn Huyên vẫn bị thật lớn lực đạo trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Ngã xuống trên mặt đất sau đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Hết chương.